Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 206, Đồ Thiên Đại Hội. Ba ngày sau, Thiên Ma Thành một gian tiểu viên bên trong, làm Hứa tiên từ bế quan trạng thái thức tỉnh sau đó. Hắn liền thấy sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm hải không cùng Yến Trường Không. Hai người khí tức cực độ không ổn định. Suýt nữa liền có muốn đi đoạn phong hiểm, nhưng hai người diện mục biểu lộ, nhiều ít mang theo một ít thánh hiền khí tức, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lúc này, hải không tựa như cái kia tại thế Phật Đà, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, một thân Phật quang sám hối nói, A-di-đà Phật, thiện tai, Phật tổ đã sớm viết qua, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thật không nghĩ đến chỉ có kinh lịch loại này ức vạn thời khắc sinh tử đại khủng bố, bần tăng mới có thể sinh ra loại này cảm ngộ. Đơn giản chính là tội lỗi. Tội lỗi a, ai nói không phải a? Yến Trường Không trong ngực ôm kiếm, sắc mặt âm trầm than thở. Nhưng việc này cũng chẳng trách hai ta. Chung quy chúng ta cũng phải cầu qua Hợp Hoan Tông làm hết sức đổi một loại thù lao. Tỉ như cái gì tiền bạc, linh thạch a. Nhưng các nàng liền nhất định không chịu. Lại thêm Hợp Hoan Tông nhiều như vậy cao nhân, hai ta hai cái tiểu địa tiên, chỗ nào có thể ép buộc các nàng. Còn nữa nói, Phật tổ đều có thể có lần này cảm ngộ, khẳng định cũng là trải qua cái gì. Người đây không phải phá giới, người đây là tại đi theo Phật tổ từng đi qua con đường a. Hải không hơi ngửa ra sau đầu, mấy hơi qua đi, hắn liền như có chút suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thích hợp, lời này vô cùng thích hợp. Một bên, Hứa tiên mặt không biểu tình liếc mắt hai người. Đây chính là hai người không để ý ta chết sống, đem ta một người ném ở khách sạn ba ngày lý do. Hải không cùng Yến Trường Không liếc nhau, nhiều ít mang theo ném đi xấu hổ. Đồng nói, khách sạn này vấn đề an toàn khẳng định không đáng kể. Đây là Hợp Hoan Tông danh nghĩa một gian khách sạn. Huống chi cái kia Hợp Hoan Tông thánh nữ cũng thường xuyên đến đây thăm hỏi ngươi. A, chấm ngoặc kép, Hứa tiên lười nhác lên tiếng. Chính mình đang toàn lực tiêu hao ma hoàn nóng nảy năng lượng. Chỗ nào cảm nhận được Tô Nhiễm Nhiễm thăm hỏi. Nói trở lại, Hợp Hoan Tông thù lao liền tiếp tục ba ngày sau. Các tỷ tỷ, ta bế quan, ta còn chưa lên xe a. Trong lúc nhất thời, Hứa thư sinh liền có chút khóc. Hợp Hoan Tông cái này không phải liền là đang khi dễ người thành thật sao? Rõ ràng muốn bạch chơi hắn vị này lâm thời khách khanh. Cái rãnh, liền tương, trọn vẹn qua thời gian uống cạn nửa chén trà, làm mọi người tất cả đều tỉnh táo lại. Yến Trường Không lại lần nữa nhớ tới Hảo Đại Nhi. Hắn trước tiên mở miệng nói, người ba ngày này vẫn luôn đang bế quan. Chúng ta cũng không cách nào hỏi ngươi tìm không tìm được có quan hệ Tiếu gia manh mối. Tìm được, cũng chờ tại không tìm được. Hứa tiên nhún vai, liền đem Hoàng Mi lão quái sự tình nói một lần. Vậy liền đại biểu việc này manh mối liền gãy mất. Hải không sắc mặt không tính là quá đẹp đẽ. Hắn đi theo Hứa tiên một đường vào Nam ra Bắc. Sự tình gì chưa thấy qua, sự tình gì không có trải qua. Nhưng muốn cười ra loại kia có chút thần bí, nhưng lại thận trọng đến làm cho người phát điên đối thủ, hiển nhiên là có phần biến thái. Ai, cái kia trước mắt manh mối chính là toàn bộ gãy mất. Yến Trường Không nắm chặt nắm đấm, mang theo nghĩ mà sợ nói ra. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ta đứa con kia mới 9 tuổi a. Các ngươi nói nếu là hắn để cho người ta xâm phạm, để cho người ta cho khi nhục, cái này chẳng phải là chính là sẽ nương theo hắn cả một đời tuổi thơ âm ảnh. Lời vừa nói ra, Hứa tiên cùng Hải không liếc nhau. Thoáng trầm tư 2 giây. Bọn hắn liền rất muốn hỏi. Người xác định cái kia 3 tuổi liền có thể tay xé hổ báo xài lang. 5 tuổi liền sẽ phun lửa Hảo Đại Nhi. Hắn sẽ là bị xâm phạm vị kia. Cái rãnh, hắn mới là sẽ xâm phạm người khác cái kia sao? Không nói khác, dù là Hứa tiên tại 4-5 tuổi thời điểm, hắn chiến lực mạnh nhất cũng bất quá chính là cướp người khác mướt quả mà thôi. Thậm chí vì cái kia mướt quả, hắn trọn vẹn cùng to lớn chiến 300 hiệp. Ân, Ngược lại trong trí nhớ là 300 hiệp. Nhớ tới ở đây, Hứa Tiên liền như có điều suy nghĩ nói. Manh mối nhìn như toàn bộ gãy mất. Nhưng ta còn có một cái từ đầu đến cuối không có lấy ra át chủ bài. Chỉ cần có thể liên hệ người này, tất nhiên sẽ thu hoạch được đầu mối mới. Yến Trường không vừa muốn mở miệng, Hải Không lại ngay cả vội vàng cắt đứt nói. Kia cái gì, mất đi những hài tử kia tuy nói rất quan trọng, nhưng Hứa Tiên phiên này cũng coi như phá hủy bọn hắn kế hoạch. Đám người kia coi như muốn làm gì chuyện xấu, đoán chừng cũng sẽ có điều kéo dài. Cho nên hài tử sự tình đầu tiên chờ chút đã. Chúng ta hiện tại mà làm theo một chuyện khác. Cái gì? Đồ Thiên Đại Hội. Hứa Tiên cùng Yến Trường Không chiến thuật ngửa ra sau. Đầu đầy dấu hỏi. Đồ Thiên, Nghịch Thiên, Trảm Thiên, Chiến Thiên. Lão Thiên gia là tạo cái gì nghiệt a? Cả ngày để các ngươi thế này mắng. Đồ Thiên Đại Hội là thứ đồ gì? A, vậy cũng là tên gọi tắt. Toàn bộ hành trình là Đồ Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư Trương Hoài Ngọc Đại Hội. Giỏi thật, cái này tên gọi tắt lão tử gọi thẳng người trong nghề. Thật đúng là đơn giản lời dễ hiểu a, còn không phải sao. Nhưng ai cũng không nghĩ tới cái kia Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư. Không chỉ có không phải cái kia chính đạo quang, hay là loại kia làm cho người phỉ nhổ dâm tặc. Ai, người này thật sự là nên chết. Tin đồn Hợp Hoan Tông Thánh Nữ ly khai bí cảnh sau đó. Từ đầu đến cuối đều tại sầu não uất ức. Đều không thể tưởng tượng cái kia dâm tặc đều đối nàng làm cái gì. Kỳ thật vô luận làm cái gì, ta đều có thể tiếp nhận Tô Nhiễm Nhiễm. Chấm ngoặc kép, ta cũng giống vậy. X, giờ này khắc này, Thiên Ma Thành trên đường phố. Khắp nơi đều là người trong ma đạo. Đang không ngừng thảo luận liên quan tới Đồ Thiên Đại Hội sự tình. Mà Hứa Tiên bọn người ở tại ăn điểm tâm thời điểm. Cách đó không xa liền có một tên tráng hán. Đang lấy cháo dính rượu đế khỏe mạnh ẩm thực phương thức. Đỏ mặt nói ra, hay là U Minh cung mộ trường ca đủ mạnh. Tin đồn hắn vẻn vẹn lấy sức một mình. Liền đem cái kia Trương Hoài Ngọc đánh bại. Không chỉ có cho hắn chết thảm nghĩa đệ báo thù rửa hận. Hắn phiên này muốn tổ chức Đồ Thiên Đại Hội. Cũng là muốn cho Tô Nhiễm Nhiễm ra lên một ngụm ác khí. T. Cái kia tiểu thiên sư dám một mình xâm nhập ma nguyên bí cảnh. Còn có thể trói chạy Tô Nhiễm Nhiễm. Khẳng định mạnh mẽ 10 phần không hợp thói thường. Không nghĩ tới mộ trường ca một người liền có thể đem chiến bại. Thật không hổ là ta ma môn thiên kiêu a, ha ha. Cái gì gọi là ma môn thứ hai thiên kiêu a? Mặt đỏ trắng hán thoáng ngửa ra sau đầu. Nghe nói những thứ này. Hứa Tiên mang theo trầm tư sờ sờ cái cằm. Đột nhiên cũng cảm giác việc này thoáng có chút phức tạp. Mấu chốt cái kia Trương Hoài Ngọc không phải muốn đi hẹn gặp bạn trên mạng sao? Hắn không có việc gì đi cái gì ma nguyên bí cảnh a? Người đi thì đi rồi. Thế nào còn bạo lộ thân phận đâu này? Đần tựa như cái ngu ngơ. Đơn giản không cứu nổi. Rất hiển nhiên, việc này cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Bởi vì Ngọc Tổng chỗ trở mình phía dưới tội ác. Hắn là thật một kiện đều chưa làm qua. Thực sự cầu thị. Hắn Hứa Tiên cùng Tô Nhiễm Nhiễm cũng là quân tử chi giao nhạt như nước. Song phương cũng chưa từng tiến hành qua xâm nhập thức hiểu rõ. Nhớ tới ở đây, Hứa thư sinh liền liếc mắt tráng hán kia. Nghi ngờ nói, mộ trường ca liền xem như U Minh cung thánh tử. Nhưng hắn như thế rêu rao tổ chức Đồ Thiên Đại Hội. Liền không sợ dẫn tới Long Hổ Sơn lão thiên sư đánh tới cửa. Ha ha. Cái kia mộ trường ca tổ chức thịnh hội, còn chính là muốn dẫn tới một ít chính đạo thiên kiêu. Cũng lấy đơn đấu đối chiến phương thức, quyết ra chính ma hai đạo mạnh nhất thiên kiêu. Nhìn xem chính ma ở giữa ai mới có thể càng hơn một bậc. Cháo dính rượu đế mặt đỏ hán tử lại nói, bởi vì Trương Hoài Ngọc chỗ phạm phải tội lỗi. Vô luận là cha hắn lão thiên sư, còn sự tình cái kia chính đạo ngụy quân tử cũng sẽ không thừa nhận. Cũng sẽ không đi lựa chọn tin tưởng. Chính đạo nha, mọi người hiểu được đều hiểu. Một đám hám lợi, giả vờ giả vịt tiểu nhân hèn hạ mà thôi. Nào giống ta Nam Cương người trong ma đạo a, làm chuyện xấu chưa từng che lấp, sợ người bên ngoài không biết. Thì ra là như vậy. Cảm ơn. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cái rãnh, mày cùng với nói tạ ơn đâu này. Mặt đỏ tráng hán đột nhiên liền đứng lên. Giơ lên băng ghế liền muốn xuất thủ. Hứa Tiên liếc mắt hắn. Bành một cước đá ra. Tráng hán còn chưa tới cùng phản ứng. Cả người liền bay ra ngoài xa mười mấy mét. Trọn vẹn qua mấy hơi. Người này mới tại tiểu đệ nâng đỡ đứng lên. Trên mặt sắc mặt đỏ lên giơ ngón tay cái lên. Hảo tiểu tử, không hổ là ta người trong ma môn. Xuất thủ chính là không nói võ đức. Tại hạ cáo từ, vừa mới nói xong, tất cả đi theo hắn ăn điểm tâm tiểu đệ. Cũng nhao nhao vỗ mông người đi. Cũng không để lại chút tiền bạc tính tiền. Ân, xác nhận qua thối pháp, là đánh không lại người. Trượt trượt, đây chính là người trong ma đạo làm việc phương pháp sao? Yêu yêu. Mà Hứa Tiên đem cái cuối cùng bánh bao ăn hết sau đó. Liền liếc mắt còn lại hai người. Bữa cơm này ai xin? Mời hắn cái A-di-đà Phật. Lão tử liền ăn cơm chùa. Sao? Hải không cười lạnh một tiếng. Đứng dậy liền chạy. Yến Trường không cũng mặt không biểu tình ôm kiếm. Hứa Tiên nhìn chằm chằm hai người. Rất tốt. Rất có tiền đồ. Hai người này đã triệt để nhập gia tùy tục. Bạo lộ thân phận khả năng cực kỳ bé nhỏ. Buổi chiều, Sơn Hải họa bên trong. Tiên, các ngươi nghe nói nha. Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư Trương Hoài Ngọc bị người trong ma đạo bắt đi. Còn phải lấy uy hiếp hắn phương thức. Mở cái gì, đồ thiên đại hội. Ma, tận mắt nhìn thấy, vô cùng vui vẻ. Phật, A-di-đà Phật, có thể làm có người biết được vị kia lão thiên sư thái độ. Còn có chính đạo tất cả thiên kiêu lại là cái gì ý tứ? Kỳ, đã có kết quả, có người tại triều đình nói Trương Hoài Ngọc không xứng làm Long Hổ Sơn người thừa kế. Kết quả lão thiên sư làm to chuyện, đi lên liền chửi ầm lên, nói con của hắn chính là cái phế vật, cho dù có cái kia tâm, cũng không có cái kia gan, có can đảm kia, cũng không có bản sự kia. Tổng kết, hắn căn bản không có bắt cóc Tô Nhiễm Nhiễm năng lực. Ân, ngược lại ta là tin. Võ, thuần người qua đường. Có sao nói vậy, ta cũng tin hắn không có cái năng lực kia. Hứa Tiên nhìn xem Sơn Hải họa. Trong lòng thở dài, hắn nhất định phải là Ngọc Tổng nói câu công đạo. Tuy nói Ngọc Tổng làm gì không được. Ăn cái gì không có đủ. Mỗi ngày không phải tại bế quan. Chính là tại đi tới bế quan trên đường. Mà hắn hiện tại không nói lời nào. Đoán chừng lại bị giam vào tiểu địa lao. Nhưng Ngọc Tổng là người có tiền a. Vậy cũng là hắn Hứa Hán Văn yêu nhất thân bằng. Tay chân huynh đệ. Hắn hiện tại cũng không giúp đỡ nói chuyện. Sau đó còn thế nào đi theo hắn bên cạnh ăn uống miễn phí. Phật. Vậy theo kỳ thuyết pháp. Lão thiên sư dự định thế nào cứu ra Trương Hoài Ngọc. Kỳ. Phiên này đồ thiên đại hội nhìn như do Mộ Trường Ca chủ trì. Kỳ thực cũng là U Minh cung tổ chức, cho nên muốn xông vào đem người mạnh mẽ đem cứu ra. Hắn thao tác rất khó thực hiện, lại thêm đám kia người trong ma đạo. Từ lúc trói chạy Trương Hoài Ngọc sau đó, liền không ngừng dèm pha chính đạo thiên kiêu bản sự. Lão thiên sư nguyên bản còn muốn lấy nên dùng cái gì thủ đoạn. Xin các đại tông môn thiên kiêu đi Nam Cương một trận chiến. Nhưng bây giờ nha. Danh môn chính phái các lớn thiên kiêu đều nô nức tấp nập báo danh, liền muốn đi Nam Cương tranh tài một trận. Là ta danh môn chính phái xuất ngục ác khí, cũng thuận tay cứu Trương Hoài Ngọc. Trung quy dựa theo Mộ Trường Ca tản tình báo tới nói, phiên này chính ma thiên kiêu chiến, vô luận ai trở thành cuối cùng bên thắng, U Minh cung đều sẽ đem Trương Hoài Ngọc giao cho ai, cũng do hắn trưởng khống hắn sinh tử. Hứa Tiên nhíu mày, giỏi thật, Hứa Tiên gọi thẳng người trong nghề. U Minh cung đợt này chính là máu kiếm lời a. Hiển nhiên, U Minh cung tổ chức đồ thiên đại hội, nhìn như sẽ khiến Long Hổ Sơn phẫn nộ cùng cừu hận. Nhưng tổng thể tới nói, U Minh cung hang ổ đều không người biết được, huống chi liền vị trí Nam Cương. Cho nên Long Hổ Sơn tại thế nào ghi hận, lão thiên sư lại thế nào phẫn nộ. Hắn vấn đề cũng không tính là quá lớn. Lại thêm bọn hắn cũng cho lão thiên sư cứu nhi từ biện pháp. Đó chính là chính ma hai đạo thiên kiêu chiến. huống chi chính ma hai đạo thiên kiêu vô luận ai thua ai thắng. Vị kia cuối cùng bên thắng, chỉ cần không phải một ít ngu ngơ, liền sẽ không đối với Trương Hoài Ngọc đuổi tận giết tuyệt. Hạ tử thủ, nhưng U Minh cung xem như phiên này thịnh hội phe tổ chức. Chỗ nỗ lực phần thưởng ngoại trừ Trương Hoài Ngọc, liền không có vật gì khác nữa. Cái này kêu cái gì? Chân chính bạch chơi thanh danh a. Một lần n, nếu như thịnh hội này chính là Mộ Trường ca nghĩ ra được ý tưởng. Chậc chậc, hắn thật đúng là cái đại thông minh. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, nói thật, Mộ Trường ca muốn có chút đơn giản. Vẻn vẹn nghĩ đến U Minh cung thanh danh, chính mình thanh danh, nhưng hắn nhưng không nghĩ qua chính đạo thiên kiêu. Không chỉ có riêng là thiên kiêu đơn giản như vậy, bọn hắn rất có thể là thiên đình thần tiên chuyển thế a. Nếu như là đem đám người này ánh mắt cũng hấp dẫn qua tới. Giỏi thật, cái kia mỗi cái đều là địa tiên chém thiên nhân ngưu nhân. Ma đạo lấy cái gì đến đánh a? Làm không tốt đều phải để cho người ta đánh ra chó đầu óc tới. Tút tút tút, sơn hải họa vang lên lần nữa. Phật, A-di-đà Phật, bần tăng nhớ tới một vấn đề. Ta chính ma hai đạo đều có ai báo danh, lại có ai sẽ xuất tràng? Nói thật, hải không đột nhiên có chút ít hưng phấn. Chính ma thiên kiêu đại chiến, khẳng định là cái soát thanh danh nơi tốt. Nếu như không có cái gì ngoan nhân mà nói, hắn cũng có thể trở thành chính đạo đại biểu a. Ba hơi qua đi, ma, thánh ma tông, thánh tử, mộng vô thường. Lời vừa nói ra, sơn hải họa đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Ma chủ chi tử, mộng vô thường mạnh bao nhiêu? Từ hắn sinh ra ngày kia, liền có nghịch thiên phong thái. Tin đồn hắn ngực có thập nhị phẩm hắc liên. So với hắn phụ thân sơ thủy ma thể còn phải càng mạnh. Đương nhiên, tu luyện thể chất cũng không phải là mấu chốt nhất. Bởi vì ma chủ cường đại, xa xa không phải thể chất có thể đại biểu hết thảy. Nhưng chính bởi vì hắn là ma chủ chi tử, điều này sẽ đưa đến mộng vô thường coi như không có quá nhiều chiến tích. Nhưng vô luận chính ma hai đạo tất cả mọi người, cũng sẽ không đối với hắn quá mức khinh thường. Nhất là Nam Cương tất cả người trong ma đạo, lại thêm đem coi là công nhận ma đạo đại sư huynh. Nhưng mà, là đám người suy nghĩ nhiều. Kỳ liền mở miệng, Kỳ, chính đạo nha. Vẫn thật là không có phái ra cái gì đại danh đỉnh đỉnh thiên kiêu. Bất quá tam đại đạo tông là một nhà. Trương Hoài Ngọc bị bắt đi, lại bị Vu Oan hãm hại. Còn lại hai đại đạo tông chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thuần Dương phái đem vị kia ẩn đến cực sâu Lữ Động Tân cho phái ra. Mà Tử Tiêu phái tắc thì phái ra Thiên Lôi Tử. Căn cứ không đáng tin tin đồn, tu luyện giới đỉnh cấp thế gia, cũng chính là Dương gia, đem phái ra trời sinh bá thể Dương Đỉnh Thiên. Ân, ngược lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con mà thôi. Kỳ nói rất nhẹ nhàng. Sơn Hải Họa đám người cũng rất nhẹ nhàng. Đám người này nghe cũng rất bình thường a, cũng đều không có gì đặc thù chiến tích. Nhưng mà, Hứa Tiên lại dần dần rơi vào trầm tư. Đây là làm ha ha. Đây chính là danh môn chính phái sao? Chậc chậc. Nam Cương ma đạo nói danh môn chính phái đều là ngụy quân tử là có lý do. Bọn này người trong chính đạo là thật một chút võ đức đều không nói a. Cái này mẹ nó không phải liền là khi dễ người thành thật sao? Coi như cái kia ma chủ chi tử lại có thể đánh. Cái rãnh, làm sao có thể đánh thắng được bọn này thần tiên a? Quả nhiên, lưu lại Mộ Trường ca một cái mạng. Hắn sớm muộn liền sẽ đem toàn bộ ma đạo cho chơi hỏng. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, xem như tiệt giáo dư nghiệt. Nói thật, hắn đột nhiên liền sinh ra một cái không thể nào đáng tin cậy ý nghĩ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.